bọn họ mỗi ngày có thể cầm tới số lượng rất ít. Tốt ở đây hoàn cảnh có lợi cho tu luyện, dị năng tu luyện làm ít công to. Sau khi giải tán, các chiến sĩ tu luyện huấn luyện nhiệt tình tăng vọt, mỗi người đều là ma quyền sát trưởng. Muốn cho dám đến đám zombie một điểm nhan sắc nhìn xe monster đồng thời. Hà Liệt Sinh cũng triệu tập những sĩ quan khác. Bắt đầu vì lần này tác chiến chế định kế hoạch. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.